Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 582, đều sáo lộ. Doanh đế tán Tần Dương, gắn xong, úp không, là làm xong việc liền đi nhanh lên người, cùng vị kia truy tử kiểm môn chủ có cái gì tốt nói. Dù sao cũng không trông cậy vào nàng có thể nhớ kỹ mình đến giúp chuyện của các nàng. Lại nói với nàng vài câu, đều nhịn không được muốn xách đầy miệng, còn có thể lại giúp các nàng một tay. Lần này các nàng chém tiền triều tuyến, không quan tâm có phải hay không bị buộc, quan hệ sẽ không hòa hợp ngược lại thật, nhưng xem chừng tiền triều cũng sẽ không đi trả thù các nàng. Tương phản, về sau nếu là có cơ hội, tiền triều người khẳng định sẽ còn lại đến thông đồng. Nếu là vị môn chủ này cho mượn cái cằm dùng một lát, để hắn đi đâm chết vị kia thay mặt quốc công, cũng là xem như giúp Hợp Hoan môn miễn trừ hậu hoạn. Đi trên đường, Tần Dương liếc mắt nhân ngẫu sư, thả ra khôi lỗi, hủy diệt cầu loại hình, đều thu hồi lại rồi. Đồ vật có giá trị không nhỏ, ném đi lãng phí, ngoại trừ nổ rớt cái kia, cái khác đều thu hồi lại. Tần Dương gật đầu, đủ hài lòng, thu hoẹp một đống thi thể. Nhất là có một, hắn xem qua tài liệu, xem như Hợp Hoan môn nhân vật thực quyền, đơn thuần nữ tu, vị này gọi Thanh Điền Quân người. Tại Hợp Hoan môn địa vị có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Vị Thanh Điền này quân cùng hắn có chút đổi góc mâu thuẫn. Từng theo U Linh Hào có chút xung đột, về sau liền yên tĩnh. Nếu không phải trên quyển nhớ kỹ cái tên này, Tần Dương đều quên. Trên thực tế, trong Hợp Hoan môn, ai trước mặt hướng có một chân, ngoại trừ trước đó bị giá y giết chết vị kia cao tầng, có phải hay không còn có Hợp Hoan môn khác nhân vật thực quyền cũng đổ hướng về phía tiền triều. Tần Dương là thật không xác định, hắn lần này tới cũng không phải thật muốn nhằm vào toàn bộ Hợp Hoan môn, còn có toàn bộ Liên Khâm liên minh, dự tính ban đầu chẳng qua là muốn đem đầu nhập vào tiền triều, còn dám tới đối bọn hắn hạ độc thủ người bắt tới. Chính hắn là nắm chặt không ra được, cái kia phóng xạ thành một cái lưới lớn Liên Khâm liên minh. Chân tướng vuốt rõ ràng, cha rõ ràng, lại cắm đến ai đầu nhập vào tiền triều. Định Thiên Ti đều không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn biết rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể để Hợp Hoan môn bên này mình đi thăm dò. Thiên xuống còn có ai so Hợp Hoan môn mình rõ ràng hơn những chuyện này? Về phần đưa ra người tới có phải giả hay không? Có phải hay không còn có cá lọt lưới? Tần Dương cũng không có chút nào lo lắng. Nội bộ Hợp Hoan môn phức tạp tình huống, chỉ cần môn chủ, còn có những địa vị kia cao người không não tàn, đều biết, đã động thủ, cũng chỉ có thể chém tận giết tuyệt, không cho mình lưu hậu hoạn, bằng không bọn hắn hai bên không rơi tốt. Kỳ thật bọn họ liền xem như đưa ra đến 10 cái thần hải đệ tử, lại tùy tiện làm thịt cái thần môn cho đủ số, Tần Dương cũng sẽ không nói cái gì, hắn đều không rõ ràng. Không biết đến cùng là ai, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Khi thấy Thanh Điền Quân cũng đã chết, bị đưa ra, Tần Dương liền minh bạch, những người này chính là toàn bộ. Bọn họ không có khả năng làm thịt cái cao tầng đến bên ngoài nhận sợ. Sau lưng toàn bộ ý kiến thống nhất quy thuận tiền triều. Nguyên nhân a, y nguyên vẫn là cái kia, kết cấu quá phức tạp, không có khả năng một lòng. Đương nhiên, Tần Dương dám để cho chính bọn hắn động thủ, không muốn sống miệng, đó là bởi vì người chết sẽ không nói dối. Có phải hay không siêu độ liền biết, bây giờ không có siêu độ, kỳ thật cũng minh bạch, không có cái gì ngoài ý muốn, hết thảy đều ở trong kế hoạch, lần lượt thử một lần, tất cả thi thể, kỹ năng đều có phản ứng, biểu hiện có thể sờ thi, xác nhận chết xong. Tần Dương cũng không có vội vã sờ thi, trước đưa trở về để người khác nhìn một chút lại nói. Sờ thi hoàn thành, tại Định Thiên Ti gương bạc bên trong đặc thù quá mức rõ ràng. Mà lại Định Thiên Ti khẳng định cũng biết phải dùng đến vài câu thi thể quay lại. Hắn cũng không thể sốt ruột. Bên cạnh còn có một ngủ cùng lợn chết đồng dạng Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu. Nửa ngày thời gian trôi qua, Tần Dương rời đem ghế nằm, nằm trên bong thuyền, một bên còn có một thanh ghế nằm. Hàn An Minh nghiêng đầu nằm tại, tiếng ngáy như sấm, ngủ khiếu nhất hương, phi thuyền phía dưới trong tầng mây. Bỗng nhiên một tiếng sấm rền vang lên, Hàn An Minh một cái giật mình. Cùng cương thi đồng dạng thẳng tắp dựng đứng lên. Hai mắt mê mang nhìn xung quanh hai mắt mới lấy lại tinh thần. Phát hiện nơi này đã không phải là Hợp Hoan môn trước sơn môn. Hàn An Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tần Dương người này mặc dù không tốt lắm nói chuyện, là vẫn là rất giảng đạo lý. Vậy mà đi thật, Tần tiên sinh, ngươi có thể hiểu rõ đại nghĩa. Thật sự không thể tốt hơn. Ngươi là không biết, bây giờ Hợp Hoan môn là rút dây động rừng, thật sự không tốt lắm xử lý, mặc dù ngươi cứ đi như thế cũng không tốt, nhưng chung quy so trực tiếp mở ra chiến sự tốt. Lão Hàn, ngươi có phải hay không chưa tỉnh rượu đâu? Tần Dương trừng lên mí mắt, cười ha ha, trông cậy vào các ngươi Định Thiên Ti hiệu suất làm việc. Cô nương đều có thể ngao thành bà. Hiện tại ta không phải là lợi lợi tác tác đem chuyện làm. Ếch, cái gì làm? Hàn An Minh hoàn toàn chính xác, còn có chút không có tỉnh rượu đâu. Nhất thời không có kịp phản ứng. Tần Dương vung tay lên. Phi thuyền cửa khoang mở ra. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng dãy quan tài. Một tia nhàn nhạt tử khí từ trong quan tài tràn ra. Nhìn. Đây chính là trong Hợp Hoan môn, đầu nhập vào nghịch tặc không nói, còn dám cả gan làm loạn mưu toan phá vỡ thần triều tặc tử. Hiện tại Hợp Hoan môn môn chủ bọn người, trải qua khổ tâm của ta khuyên nhủ, rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, quân pháp bất vị thân, tự mình thanh lý môn hộ, người cầm đầu chính là Hợp Hoan môn Thanh Điền quân, tại Hợp Hoan môn địa vị. Còn tại lúc trước vị kia bị đại đế cơ giải quyết tại chỗ Hợp Hoan môn tặc từ phía trên. Lông mày, Hàn An Minh siết chặt, đang lúc mờ mịt mang theo nồng đậm nghi hoặc. Tần Dương lời này nghe, làm sao giống như vậy say rượu say ngữ. Vẫn là chính hắn như cũ không có tỉnh rượu đâu. Tần Dương đi lên trước, vỗ vỗ Hàn An Minh bả vai, trầm giọng nói, không cần cảm ơn ta. Đây là ta phải làm. Thi thể đâu? Ngươi muốn nhìn liền nhìn. Đừng mang đi. Dù sao Hợp Hoan môn giao ra chính là thi thể. Đoán chừng ngươi cũng không tra được cái gì. Ta muốn dẫn đi cho đại đế cơ. Để nàng nhìn xem. Những mưu toan hủy diệt đại doanh thần triều. Dám ám sát thần triều đế cơ loạn thần tặc tử. Dám đến tột cùng đều dạng gì. Một phen nói âm vang hữu lực. Ánh mắt kiên định không thể lại kiên định. Hiện tại hắn là đứng đại doanh thần triều, mà lại hắn chưa hề đều không có muốn để đại doanh hủy diệt ý nghĩ. Nội gian đi lên liền đi oán hận chúa công, kết quả sẽ chỉ là phản tặc cũng oán hận ngươi, trung thần cũng oán hận ngươi, chúa công cũng oán hận ngươi, chết tất nhiên sẽ rất thê thảm. Trước đứng chúa công, oán hận cái khác tùy tiện người nào đều được. Làm cái gậy quấy phân heo, để thế cục trở nên khó bề phân biệt, mọi người cùng nhau lẫn nhau loạn oán hận, đều chết xong, hắn lại nhảy ra oán hận chết tàn huyết chúa công, cuối cùng chiến thắng. Hàn An Minh vuốt vuốt đầu, nhớ lại lúc đến đạt được tin tức, nhìn nhìn lại bây giờ kết quả, kết hợp Tần Dương không đứng đắn, tiêu hóa thật lâu, mới đưa chuyện hiểu rõ. Ngươi thực sự là quá lớn mật. Hàn An Minh ngoại trừ nói như vậy, đã không biết nói cái gì. Ngoại trừ Tần Dương, khả năng người khác thật không dám làm như vậy. Định Thiên Ti tuyệt đối không dám. Bởi vì Định Thiên Ti không có cách nào tiếp nhận loại này kế hoạch thất bại khả năng. Tần Dương lại không quan trọng. Kết quả xấu nhất, cũng chỉ là Tần Dương một người mù hồ nháo. Nói hắn có thể đại biểu thần triều, hắn còn hoàn toàn chính xác có thể nói là thay mặt đại đế cơ tới. Nói hắn không thể, thân phận của hắn đúng là không thể. Hàn An Minh cười khổ lắc đầu, xuất ra một mặt gương bạc, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, mở ra từng cỗ quan tài, nắp quan tài theo thứ tự quay lại một lần. Tần Dương theo ở phía sau duỗi cổ, quang minh chính đại nhìn lén, nhìn nửa ngày cũng không có gì đặc biệt tin tức. Thân phận cao nhất Thanh Điền Quân, căn bản quay lại không ra cái gì. Còn lại những người kia, cũng chỉ có một chút có thể hồi tưởng ra một điểm trước khi chết hình tượng. Cũng không có gì đặc biệt. Hiển nhiên Hợp Hoan Môn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể không giao ra người sống. Đây cũng là bọn họ nguyện ý nhận sợ một đầu trọng yếu nguyên nhân. Tần Dương đi theo quang minh chính đại rình coi một lát, cảm thấy không có ý nghĩa liền không nhìn. Định Thiên Ti gương bạc, một số thời khắc đặc biệt dùng tốt, một số thời khắc liền bình thường. Lão Hàn, lần này ta cũng coi là lập xuống công lớn, ngươi nói mặt trên có thể hay không phong ta cái tước vị? Ta người này không chọn, tùy tình cho cái hầu ra là được. Hàn An Minh cười có chút miễn cưỡng, có chút không quá nghĩ nói chuyện với Tần Dương. Chuyện như vậy, ta không có cách nào nói. Đã ra chuyện như vậy, thân phận của những người này xác nhận là được. Thi thể không còn tác dụng gì nữa, ta phải về trước đi báo cáo. Cáo từ, vứt xuống một câu, chắp tay, Hàn An Minh bước chân nhanh chóng, căn bản không cho Tần Dương giữ lại cơ hội. Một cất bước liền nhảy xuống phi thuyền, hóa thành độn quang bay đi. Lão Hàn, ngươi đừng vội, chúng ta lại uống một trận lớn rượu. Tần Dương phất tay hô một tiếng, Hàn An Minh lại cũng không quay đầu lại, biến mất ở chân trời. Tần Dương thở dài, hơi có chút tiếc hận. Lão Hàn cũng vậy, cả ngày say mê công vụ, sống cũng bị mất thú vị. Ta thật vất vả có thể tìm người, buông ra uống một bữa rượu. Tần Dương chưa trở về đâu, tin tức cũng đã truyền ra, bị tập kết, chuẩn bị điều động đại quân. Chưa ra đại doanh đâu, liền được cho biết đây chỉ là đại đế cơ muốn kiểm tra một chút đại quân tập kết tốc độ, còn có các loại chuẩn bị tốc độ, kiểm nghiệm một chút có thể sẽ ra bì lậu địa phương. Dù sao vạn nhất gặp gỡ chiến sự, những chỗ sơ suất cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đền bù. Nói đơn giản, đây chỉ là một trận diễn cơ thế thiên tuần thú, trình độ nhất định tay cầm chính là doanh đế quyền hành, chỉ làm cái tập kết diễn tập mà thôi. Bao lớn chút chuyện, lại còn có người hướng Ly Đô đưa tấu chương, còn có người lá mặt lá trái, cố ý kéo chậm tốc độ, nhìn xem, không kiểm tra không biết, đột kích kiểm nghiệm, lập tức liền phản ứng ra bao nhiêu vấn đề. Đại đế cơ tuần thú tứ phương, cũng không chính là vì phát hiện những vấn đề này. Tại không có thật gặp được chuyện, sớm giải quyết hết a. Về phần có người nói đại quân xuất kích vì đi vây khốn Hợp Hoan Môn, muốn đem Hợp Hoan Môn tiêu diệt chuyện, ai nói, dám đứng ra a? Mình đem Hạ Đạt văn bản văn kiện lấy ra, mở to mắt chó nhìn xem, bên trên đã có đề cập tới một câu Hợp Hoan Môn. Có phải hay không chỉ có tập kết mệnh lệnh? Đây cũng là phát hiện không ít vấn đề. Ở sau lưng nói huyên thuyên nói xấu người, đều ôm cái mục đích gì, cái gì tâm tính, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Ly Đô mấy ngày nay bầu không khí khá là quái gì. Hôm nay triều hội vừa mới bắt đầu, thần triều thứ nhất đại phún tử La Lương liền đứng dậy, lấy Đông Cảnh chú quân đang diễn tập bên trong đủ loại biểu hiện là, quả thực là đem toàn bộ thần triều các nơi trú quân phun ra mấy lần, các loại chỗ sơ suất cùng không đúng lúc quy củ, từng cái liệt kê ra, lại thêm bên trên đầy ngàn năm đủ loại ví dụ thực tế làm chứng. Một đường kéo dài xuống dưới, một người liền đứng tại phun ra hai canh giờ, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cuối cùng còn chuyên môn khen một chút đại đế cơ. Lần này tên là diễn tập kiểm nghiệm. Quả thực thần lai chi bút, lập tức tìm ra một đống lớn vấn đề. Một bên cái khác các ngự sử, từng cái sắc mặt xanh lét. Trong bọn họ có mấy cái, hôm qua còn đang phun đại đế cơ đâu. Ai nghĩ hôm nay là đại phún tử liền nhảy ra đánh mặt. Tin tức mới truyền về mấy canh giờ mà thôi. Gia hỏa này làm sao lại biết cặn kẽ như vậy? Là đại nhân, ngươi nói nhiều như vậy. Giận dữ mắng mỏ chìm tệ. Đã có cái gì chân thuật? Một hôm qua còn đang phun đại đế cơ phún tử. Nghe được La Lương khen đại đế cơ, liền không nhịn được oán hận câu. La Lương hái hắn một cái. Một mặt khinh thường, nước bọt tại chỗ phun ra hắn một mặt. Chúng ta ngự sử, được bệ hạ nhìn chúng, chính là muốn ta chờ tìm ra cái vấn đề. Lớn mật vạch, ngươi để cho ta đi giải quyết những vấn đề này à? Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đem binh bộ chư vị đại nhân để ở nơi đâu? Cùng ngươi bực này mặt hàng, cùng là ngự sử, quả thực sỉ nhục. La Lương lui ra phía sau một bước, khom người cúi đầu, bệ hạ chuộc tội, thần đau lòng nhức óc, nhất thời làm càn. Doanh đế khoát tay áo, không có để ý hắn làm càn như thế. La Lương nói không sai, hắn một mực tìm ra vấn đề, giải quyết như thế nào, mắc mớ gì tới hắn, đó là chức trách của người khác. Bị La Lương phun ngự sử, lặng lẽ liếc mắt một bên mấy vị binh bộ đại lão. Một sắc mặt so một khó coi. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên thanh bên trong thấu bạch. Bờ môi run rẩy, một chữ cũng không dám nói. Đại đế cơ chuyện làm được không tệ. Một chuyện không nhọc hai chủ. Nếu là nàng phát hiện vấn đề, nàng lại thống binh có phương pháp, liền để nàng toàn quyền xử lý. Binh bộ từ bên cạnh hiệp trợ. Doanh đế một câu, cái này nhạc dạo liền định ra. Đại đế cơ có công, quyền lợi lần nữa tăng lên. Nói một cách khác, đại doanh thần triều bên trong, ngoại trừ Ly Đô bên ngoài bốn cảnh binh lực, ngay tại bên ngoài thế thiên tuần thú đại đế cơ, đều có thể tùy ý điều động. Người phía dưới, ai còn dám lá mặt lá trái, không hào hào phối hợp giải quyết vấn đề. Người đó là đang tìm cái chết. Doanh đế nay tâm tình thiên kỳ thật thật không tệ. Điều động đại quân chuyện, chỉ bên ngoài nói mà thôi. Chuyện như vậy đối với doanh đế không phải cái đại sự gì. Doanh đế để ý là, đại đế cơ vậy mà đem hợp hoan môn cùng lợi ích liên minh khó giải quyết chuyện. Giải quyết thật xinh đẹp. Căn bản vô dụng định thiên ti xuất thủ. Định thiên ti xuất thủ. Đại biểu thì đại đế thái độ. Những ngày gần đây, triều hội bên trên các loại trần thuật người đã đầy đủ cho thấy cái này lợi ích liên minh có bao nhiêu khổng lồ. Nhưng mà hiện tại cái này nhìn như vững chắc liên minh đã từ nội bộ bị người vạch ra một lỗ rách, trong nháy mắt liền không còn là cái gì mầm họa lớn. Doanh đế mình không quyết định tốt xử lý như thế nào, không phải kiêng kỵ hợp hoan môn, mà lo lắng rút dây động rừng, khiên động lợi ích liên minh, lại liên lụy ra càng nhiều người, trực tiếp đem cục diện dẫn nổ. Mà tình huống bây giờ, nói thành đại đế cơ công báo tư thù, thừa cơ thu thập hợp hoan môn chút giận, cũng không có gì không đúng. Doanh đế thả ra trong tay tấu, nhìn thoáng qua một bên Vệ Hưng Chiêu, cái này gọi Tần Dương, ngược lại rất có can đảm, cũng dám một người chặn lại hợp hoan môn sơn môn. Vệ Hưng Chiêu có nhiều ánh mắt, trước đó triều hội bên trên căn bản chưa từng xuất hiện hợp hoan môn ba chữ. Là hắn biết doanh đế là thái độ gì. Năm đó đại đế cơ điện hạ hãm sâu nhà tù, chính là Tần Dương đem thoi thóp điện hạ cứu ra. Trong âm thầm giao tình tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Trước đây điện hạ gặp hợp hoan môn tặc tử ám toán, nghĩ đến Tần Dương cũng là vì cho điện hạ xuất ngụm ác khí mới có thể như thế cả gan làm loạn. Vệ Hưng Chiêu đi theo nâng hai câu, thuận tay đem chuyện này định tính nói ra. Người trẻ tuổi hồ nháo, tùy hắn đi, Doanh Đế nhẹ nhàng một câu. Việc này cứ như vậy đi qua. Trong lòng Vệ Hưng Chiêu đối với Tần Dương hai chữ gọi là một phiền, căn bản liền không muốn nhìn thấy. Ngược lại hắn là nghĩ thuận tay thêm chút lấp, nhưng nhìn Doanh Đế thái độ, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Doanh Đế chính là nhìn Tần Dương vừa mắt nhất thời điểm. Một cái tuổi trẻ hậu bối có thể bị Doanh Đế nhớ kỹ danh tự, còn thân hơn miệng khen ra, bản thân liền đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Vệ Hưng Chiêu tương đối chán ngấy chính là Doanh Đế lời này là khẳng định phải truyền đi, 10 phần hay là hắn truyền đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.